chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2104, lại gặp Lôi Lạp. Huống chi, ám dạ u thương hoàn toàn có thể chạy không Thánh La Lan. Không lại cho Thánh La Lan tiếp xúc ám dạ u thương hạch tâm cơ hội. Mà lại Thánh La Lan vốn là cũng chính là một tên 4 cấp thích khách mà thôi. Căn bản là tiếp xúc không đến cái gì hạch tâm đồ vật. Ta hy vọng, ta là địa ngục chi chủ sự tình đừng cho Thánh La Lan biết. Vương Đại Đông cũng không muốn để Thánh La Lan biết mình thân phận chân thật. Bởi vì như vậy, rất có thể sẽ cho Thánh La Lan áp lực. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Đối phương rất sảng khoái đáp ứng Thánh La Lan thỉnh cầu. Chờ cùng Thánh La Lan lệ thuộc trực tiếp người lãnh đạo đạt thành hiệp nghị. Vương Đại Đông này mới khiến Thánh La Lan đi vào phòng của hắn. Sau đó đem điện thoại giao cho Thánh La Lan. Điện thoại còn không có cúp máy. Vương Đại Đông đem không gian lưu cho Thánh La Lan. Tự giác rời đi phòng. Thánh La Lan, tổ chức hiện tại bổ nhiệm ngươi một kiện cực chuyện trọng yếu. Trong điện thoại truyền đến uy nghiêm thanh âm, sự tình gì? Thánh La Lan không biết Vương Đại Đông cùng nàng người lãnh đạo nói cái gì. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm tới. Vương Đại Đông là một tên địa ngục thành viên. Ta hiện tại yêu cầu ngươi biết rõ ràng hắn tại địa ngục bên trong thân phận. Thánh La Lan nghe vậy, sửng sốt, nàng rốt cuộc biết Vương Đại Đông là thần thánh phương nào. Nguyên lai là địa ngục cường giả. Trách không được hội cường đại như thế. Nhiệm vụ này đối với Thánh La Lan tới nói tuyệt đối là kinh hỉ, bởi vì dạng này nàng liền có thể lưu tại Vương Đại Đông bên người. Nhiệm vụ kỳ hạn là bao lâu? Thánh La Lan cưỡng ép để cho mình không biểu hiện ra cái gì vui mừng, nhàn nhạt hỏi. Mặc kệ nhiệm vụ này kỳ hạn là bao lâu, chí ít nàng không dùng hiện tại thì cùng Vương Đại Đông tách ra, hoặc là bị phái đi chấp hành hắn nhiệm vụ. Trong điện thoại chỉ truyền đến 3 chữ: vô hạn kỳ, vô hạn kỳ. Nghe được vô hạn kỳ 3 chữ, Thánh La Lan quả thực kích động đều nhanh muốn nói không ra lời. Nếu như là vô hạn kỳ lời nói, như vậy nàng liền có thể hoa 1 năm, 2 năm, thậm chí cả một đời thời gian đi biết rõ ràng Vương Đại Đông tại địa ngục bên trong thân phận. Thẳng đến tắt điện thoại, Thánh La Lan đều không có theo cái này bất chợt tới trong vui mừng lấy lại tinh thần. Đột nhiên, Thánh La Lan minh bạch, Vương Đại Đông hơn phân nửa là bại lộ chính mình địa ngục thân phận. Cho nên cấp trên mới có thể cho nàng một cái dạng này nhiệm vụ. Trong lòng lần nữa vô cùng cảm động, dù sao, bại lộ thân phận, mặc kệ là tại bất luận cái gì trong tổ chức đều là phi thường kiêng kỵ. Vương Đại Đông nguyện ý vì nàng bại lộ thân phận, đủ để chứng minh đối nàng coi trọng. Tuy nhiên Vương Đại Đông có nhiều nữ nhân như vậy, có thể thì tính sao đâu. Vì chấp hành nhiệm vụ, nàng không thể không cùng mười mấy cái nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ một người nam nhân. Vẫn là một cái nàng chán ghét nam nhân. Cái kia nam nhân xem nàng như bãi cỏ hoang, đừng nói thương nàng, không cầm roi ra quất nàng cũng không tệ, mà Vương Đại Đông lại nguyện ý vì nàng mà tiếp nhận 3 đao 6 động chi hình. Bất kể nói thế nào, đi theo Vương Đại Đông bên người, cũng so đi theo boss bên người tốt vô số lần. Lúc này, Vương Đại Đông ngay tại Bích Ngang Na trong phòng, hai người nhìn nhau không nói gì. Ngươi thì không có cái gì muốn hỏi ta chăng? Cuối cùng, vẫn là Vương Đại Đông mở miệng trước. Ngươi muốn nói cho ta, thì nhất định sẽ nói cho ta biết. Ngươi không muốn nói cho ta, ta cũng không cần hỏi. Ta chỉ cần biết rằng, ngươi không biết hại ta, thì đầy đủ. Bích Ngang Na nhàn nhạt hồi đáp. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bích. Vương Đại Đông biết, Bích Ngang Na là bởi vì tín nhiệm hắn mới đối với hắn mặc kệ không hỏi. Cứ việc thân phận của hắn khả năng cho Bích Ngang Na mang đến phiền phức, có điều trong biệt thự hắn nữ nhân, người tốt nhất vẫn là chú ý một chút. Bích Ngang Na nhắc nhở. Thực không dùng Bích Ngang Na nhắc nhở, Vương Đại Đông cũng không có khả năng cho hắn biết hắn nội tình. Bao quát Gemalia, Lê Sa cùng Kim Hỷ Phiến, biệt thự kia bên trong sự tình, người Hòa La Lan tốt dễ xử lý. Ta còn muốn hồi nông trường một chuyến. Vương Đại Đông chuẩn bị trở về nông trường. Dù sao theo Cơ Như Nguyệt chỗ đó cầm tới một nửa khác mật mã mới là ngay sau đó trọng yếu nhất sự tình. Về phần cùng ám giả U Thương kết minh, không hề chỉ bởi vì Thánh La Lan quan hệ. Từ khi lần kia mẫu hoàng cổ sự tình về sau, hắn liền phái người điều tra ám giả U Thương những năm gần đây hành động. Tuy nhiên ám giả U Thương vẫn như cũ xử lý lấy một số không thể gặp người hoạt động. Nhưng cuối cùng có lớn nhất cơ bản nguyên tắc, Vương Đại Đông sớm đã có kết minh với nhau ý nghĩ. Hôm nay Thánh La Lan sự tình, vừa vặn đưa đến một cái mồi dẫn lửa tác dụng. Biết được Vương Đại Đông một hồi muốn về nông trường, Thánh La Lan đem Vương Đại Đông đưa đến phòng nàng, nói có một dạng lễ vật muốn tặng cho hắn. La Lan, ngươi muốn tặng cho ta cái gì? Vương Đại Đông nghi hoặc nhìn về phía Thánh La Lan. Chính ta, nói xong, Thánh La Lan nhẹ nhàng giải khai áo tơ. Tuy nhiên hai người từng có một lần, nhưng lần đó, Thánh La Lan còn không phải Vương Đại Đông nữ nhân. Hơn nữa còn ngay trước boss mặt, lần này, nàng rốt cục có thể lấy Vương Đại Đông thân phận nữ nhân. Đem chính mình giao cho hắn, làm Vương Đại Đông trở lại nông trường. Đã là lúc chạng vạng tối, hỏng bét, cái giờ này, Cơ Như Nguyệt cũng đã tỉnh lại. Hắn hồi biệt thự thời gian, đã sớm qua một ngày, Vương Đại Đông vội vàng chạy tới Cơ Như Nguyệt chỗ ở. Nhưng mà, tại Cơ Như Nguyệt chỗ ở, hắn cũng không nhìn thấy Cơ Như Nguyệt, mà chính là nhìn đến lôi lạp vậy mà đến nông trường. Vương Đại Đông cả người đều ngây người. Bất quá, nhìn đến Vương Đại Đông, Lôi Lạp tựa hồ cũng không có ăn nhiều kinh hãi bộ dáng. Thản nhiên nói, làm sao, thương tổn nhanh như vậy thì khôi phục. Chỗ nào, ôi, đau chết ta, Vương Đại Đông cố ý nhe răng nhếch miệng. May mắn rời đi biệt thự thời điểm, hắn cố ý để Bích Ngang Na cho hắn đánh lên băng vải. Lôi Lạp khóe miệng khẽ nhếch. Lắc lắc huyền chuyển thân thể đi đến Vương Đại Đông trước người. Sau đó thân thủ một thanh đặt tại Vương Đại Đông băng vải phía trên. Ngay tại Vương Đại Đông nghi hoặc ở giữa, một cỗ kỳ quái năng lượng tràn vào Vương Đại Đông thân thể. Vài giây đồng hồ về sau, Lôi Lạp buông tay ra, khẽ cười nói, đem băng vải giải khai. Cái kia, Lôi Lạp phu nhân, ta thụ nặng như vậy thương tổn, hiện đang mở ra băng vải không tốt. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Hắn cái này băng vải vốn chính là vì che giấu tai mắt người. Muốn là tháo ra, không sẽ mặc giúp. Còn có, Cơ Như Nguyệt đâu, đã Lôi Lạp đến nơi đây. Như vậy chẳng phải là đại biểu cho. Bất quá, nhìn Lôi Lạp bộ dáng, lại tựa hồ cái gì cũng không biết bộ dáng. Ngay tại Vương Đại Đông trong lúc suy tư, Lôi Lạp đã duỗi tay nắm lấy hắn băng vải, sau đó tay chỉ một nắm, băng vải chính là bị chấn thành toái phiến. Băng vải dưới, Vương Đại Đông da thịt bóng loáng trong suốt, tựa như là nữ nhân da thịt một dạng. Hỏng bét, Vương Đại Đông biến sắc. Bất quá, Lôi Lạp vẫn không có lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thản nhiên nói, ta đã hoàn toàn chữa trị ngươi. Ngay tại Vương Đại Đông nghi hoặc ở giữa, Lôi Lạp tiếp tục nói, ta là hệ chữa trị dị năng giả. Vương Đại Đông nghe vậy đầu tiên là sững sờ chợt mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, đa tạ phu nhân, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta cũng biết ngươi tới nơi này làm gì. Long tổ tiểu chiến sĩ. Ngay tại Vương Đại Đông yên lòng thời điểm, Lôi Lạp lại là đột nhiên mở miệng nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.